như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 26, N. Góc truyện audio.com. Biển lặng trời trong gió nhẹ, kiếm tử đem lưới thả xuống biển. Anh mong sẽ vớt được một mẻ cá lớn. Tự nhiên giờ đây đã học đại học, bố mẹ cũng già rồi. Bây giờ anh chính là trụ cột kinh tế của gia đình. Vì vậy anh cô dám nghĩ tới chuyện kết hôn. Sự nghiệp chưa thành nào đâu dám nghĩ tới hồng nhan. Sau đó ông trời như biết được nguyện ý của anh mà cho câu hai xô cá đầy ự mang về. Đến ngõ anh thấy một chiếc ô tô đỗ gần nhà nhưng anh cô để ý lắm vì nghĩ chắc là xe ô tô nhà bác Chín. Bước chân vào nhà, anh đã thấy có cảm giác quen quen. Một mâm cỗ đầy món ngon bày biện trên bàn. Hôm nay là ngày gì mà mẹ vài nhiều thế? Anh vừa vui vì có đồ ăn ngon vừa thấy lạ. Nhà có khách, con ra bờ biển đón khách về cho mẹ. Kiếm tử dừng đũa, gì chứ, anh vừa mới từ biển trở về. Giờ lại bắt anh vác xác ra đón. Sao mẹ cô gọi điện bảo con chờ mà khách là của ai? Là con dâu nhà này, lời mẹ vừa dứt, mặt anh liền tái mét, vội vàng nhấc mông chạy thục mạng ra biển. Đến nơi một bóng dáng quen thuộc quay lưng trước mặt anh. Liệu có phải là Jenna? Anh từ hôm bỏ trốn mặc dù liên tục bảo bản thân phải quên đi cô nhưng anh có thể làm được. Cứ rảnh là anh lại lên mạng xem tin của cô. Jenna đã tuyên bố giải nghệ mà cô đưa ra bất cứ lý do nào. Con đường danh vọng trải đầy hoa hồng để cô bước lên đã cướp đi cô ít cơ hội của những diễn viên trẻ tài năng hơn cô, vì vậy cô muốn giải nghệ. Trong im lặng, kiếm tử, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Anh tha thứ cho em nhé. Anh hỡi sững sờ hỏi một câu ngốc nghếch mà trước đó đã đọc đi đọc lại. Em đã giải nghệ, cô trả lời nhìn anh đầy dịu dàng. Vì anh nghĩ nhưng em có quà cho anh, cô đưa tờ giấy khám thai cho kiếm tử. Kể cả anh cô tha thứ cho em thì anh cũng cô có quyền từ chối làm bố đâu. Có phải hạnh phúc đã mỉm cười với anh, ôm chặt Jenna vào lòng. Anh vô cùng xúc động, anh đồng ý, cái gì cũng đồng ý. Kể cả chuyện kết hôn với em, Jenna hồi hộp chờ câu trả lời của kiếm tử. Kết hôn hôm nay luôn đi, anh bế cô lên rồi chạy vòng quanh bờ biển như một đứa trẻ. Cứ tưởng hạnh phúc viên mãn, nào ngờ bố mẹ anh lại khuyên Jenna bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Cháu nghĩ lại đi hẵng quyết định, thằng kiếm tử nhà cô ngoại trừ cái mặt thì chẳng được cái tích sự gì. Jenna tỏ vẻ đồng ý, cũng đúng, lỡ sau này con cháu chỉ được cái mặt mà cô có gì thì cô ổn rồi. Kiếm tử vô cùng uất ức, mà cô làm được gì? Thôi đành kệ hai bà tám đi, dù sao thì ngày kia anh sẽ tổ chức hôn lễ với Jenna. Đúng rồi, tự nhiên sắp công khai bạn trai. Vậy là gia đình anh nếp, tẻ đều cô còn ép à nữa. Các bạn có muốn đọc ngoại truyện cô cách chương?